Hồng Hoang Quan Hệ Hộ. Chương 296, mượn bảo bối. Góc truyện audio.com. Trên mặt sông không, đại chiến say xưa thời điểm. Na cha, ăn ta một kích, hét lớn một tiếng đột nhiên ở trong thiên địa vang lên. Ngao Bính, Dương Giao đồng thời đánh tới. Ngao Bính phương thiên họa kích thẳng đến Na cha. Dương Giao tam tiên lưỡng nhận đao thẳng đến Dương Tiễn. Sáu người hỗn chiến, toàn bộ sông lớn nhất thời bị đánh nhau ba động chấn động. Ầm ầm nước sông nhấc lên sóng lớn, cho đến trạng vạng tối cơm tối thời gian, chiến đấu mới dừng lại. Sáu ngày tán đi, Tam Quang Tiên Đảo phía trên, Bạch Cẩm đem đây hết thảy đều thấy rõ. Ánh mắt ngưng trọng, thật chẳng lẽ tránh không rồi chứ? Ta trước đó đã cảnh cáo Hỏa Linh, để hắn không được tham gia phong thần chi chiến. Nhưng là nàng giờ phút này nhưng vẫn là lâm vào lượng kiếp bên trong. Không có gì bất ngờ xảy ra, hắn đã khó mà thoát thân. Kiếp trước trong truyền thuyết thần thoại, Hỏa Linh Thánh Mẫu vẫn lạc, có thể nói là chặt đứt xiển giáo tiệt giáo tình nghĩa sau cùng nhất đao. Hỏa Linh Thánh Mẫu vẫn lạc, Quảng Thành Tử Ba Yết Bích Du Cung, đem tiệt giáo ra mặt dẫm tại dưới chân. Kiêu ngạo như thông thiên giáo chủ làm sao không giận. Sau đó liền bày ra chu tiên kiếm trận. Thế này phong thần chi chiến đã có khác biệt lớn. Có Bạch Cẩm mưu đồ, tiệt giáo đệ tử vẫn lạc đếm không hết. Nguyên Thủy Thiên Tôn rất là hài lòng, cho nên một mực không có tự mình ra tay. Nhưng là chấp pháp đại đội liên tiếp xuất thủ, mấy lần toàn diệt xiển giáo Tây Phương giáo. Tiệt giáo uy danh có thể nói là đạt đến đỉnh phong. Cũng cam đoan thông thiên giáo chủ uy danh không tổn hại. Thông thiên giáo chủ cũng mãn ý giữ yên lặng. Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng thông thiên giáo chủ tình nghĩa không tổn hại. Thái thượng giáo chủ cũng rất là hài lòng. Loại bỏ tiệt giáo những cái kia yêu ma quỷ quái chi đồ. Bảo vệ chấp pháp đại đội. Chính Bạch Cẩm cũng rất hài lòng. Ngay tại tất cả đều vui vẻ chỉ làm được thời điểm. Hiện tại không biết nguyên nhân gì. Tại mình cảnh cáo về sau, Hỏa Linh Thánh Mẫu lại lần nữa xuất hiện tại phong thần chiến trường. Làm đa bảo đệ tử, tiệt giáo thân truyền đệ tử ba đời thủ đồ. Hỏa Linh thân phận ở một mức độ nào đó đại biểu cho tiệt giáo mặt mũi. Cho nên tiệt không thể để cho Hỏa Linh Thánh Mẫu vẫn lạc. Cũng không thể để xuất hiện Quảng Thành Tử Ba Yết Bích Du Cung nội dung cốt truyện. Đem tiệt giáo uy nghiêm dẫm tại dưới chân. Nếu không xiển tiệt chi chiến nhất thời liền sẽ tăng lên. Bạch Cẩm thì thầm nói ra. Hỏa Linh xuất hiện nguyên nhân đã không tì vết truy cứu. Hiện tại cần phải làm là trợ Hỏa Linh độ kiếp. Tiện tay vung lên lít nha lít nhít pháp bảo giống như phồn tinh lơ lửng giữa không trung. Tất cả đều là chính Bạch Cẩm chân tàng vật siêu tập. Phần lớn đều là hai vị sư bá tặng. Còn có một ít là Bình Tâm Nương Nương, Nữ Oa Nương Nương luyện chế công nghệ. Còn có cũng là Khương Tử Nha giúp mình thu thập. Không thể không nói Khương Tử Nha thực tế là quá ra sức. Trên chiến trường tiệt giáo đệ tử vẫn lạc pháp bảo vũ khí. Cơ hồ tất cả đều bị hắn hiến tế. Đổi lấy một thân huyền tiên tu vi, đối với tiên đạo truy cầu, cũng là hắn thu thập pháp bảo động lực. Bạch Cẩm tại đông đảo pháp bảo bên trong lựa chọn tuyển tuyển. Cuối cùng xuất ra nhất tôn tiểu đỉnh. Tiểu đỉnh hiện ra hắc sắc, hạ viết hai chữ chữ lớn Hoàng Tuyền, bên cạnh viết một hàng chữ nhỏ, Bình Tâm Nương Nương xuất phẩm. Bạch Cẩm cầm Hoàng Tuyền đen đỉnh, đưa tay đưa nhập Hạo Thiên Kính bên trong. Hạo Thiên Kính mặt kính giống như mặt nước nổi lên một trận gợn sóng. Trực tiếp luồn vào đi. Ân thương trong đại doanh. Hỏa Linh Thánh Mẫu đè nén nộ hỏa trở lại mình đại trướng bên trong. Ngồi xếp bằng trên giường. Mặt mày hàm sát. Trước mặt không gian đột nhiên nổi lên một trận gợn sóng. Gợn sóng mở rộng hình thành một cái mặt kính. Trong mặt gương hiển hiện một thân ảnh. Hỏa Linh Thánh Mẫu liền vội vàng đứng lên, thở dài thi lễ nói ra, bái kiến sư thúc. Trong mặt gương Bạch Cẩm gật gật đầu, vùng tay lên, Nhất tôn hắc sắc tiểu đỉnh bay ra lơ lửng tại Hỏa Linh Thánh Mẫu trước mặt. Mặt kính thu nạp biến mất không thấy gì nữa. Hỏa Linh Thánh Mẫu đứng dậy. Hơi nghi hoặc một chút, sư thúc đây là ý gì? Đưa tay nắm chặt đen đỉnh. Tâm thần nhất thời lâm vào trong hoảng hốt. Trong cơn mông lung phảng phất nhìn thấy một dòng sông dài. Trường hà hạo đãng không có cuối cùng. Xuyên qua âm dương hai giới. Liên tiếp quá khứ tương lai. Trấn áp vô tận thời không. Hạo đãng trường hà bên trong vô số quỷ hồn gào thét. Hỏa Linh Thánh Mẫu đột nhiên lấy lại tinh thần. Mình cái này đen đỉnh tác dụng. Nắm chặt tiểu đỉnh đối đông phương cúi đầu. Mừng rỡ nói ra. Đa tạ sư thúc. Hỏa Linh Thánh Mẫu đứng dậy. Khoanh chân ngồi ở trên giường đem tiểu đỉnh luyện hóa. Sau đó nhanh chân đi ra phía ngoài. Tại trong màn đêm đi vào bên ngoài sông lớn bên cạnh. Đem tiểu đỉnh đầu nhập sông lớn bên trong. 5000 hỏa long binh cũng đều đầu nhập dòng sông bên trong. Ba đảo hung dũng sông lớn nhất thời không có chút rung động nào. Hoàn toàn tĩnh mịch, Tây Kỳ trong đại doanh. Cơ Phát ngồi cao chủ vị. Bên trái là Khương Tử Nha Dương tiễn các loại xiển giáo đệ tử. Bên phải là Đại Thế Chí. Khẩn Na La các loại Tây Phương giáo đệ tử. Cơ Phát lo lắng hỏi. Á Phụ, nghe nói ân thương trong đại quân. Lại có tiệt giáo đệ tử đến đây. Thế nhưng là chấp pháp đại đội. Khương Tử Nha vẫn không trả lời. Na Cha liền hỗn không thèm để ý nói ra. Vương Thượng yên tâm. Chỉ là tiệt giáo phổ thông đệ tử mà thôi. Hôm nay bị ta giết cái đại bại. Bên cạnh Đại Thế Chí vừa cười vừa nói. Theo ta được biết. Tựa hồ là Na Cha Dương tiễn lôi chấn tử đồng loạt ra tay mới cùng hắn chiến cái ngang tay. Na Cha nhíu mày nói ra. Rõ ràng là bởi vì nàng có hộ thân chi bảo. Đại Thế Chí chắp tay trước ngực thi lễ. Nói ra, Vũ Vương bệ hạ, nàng này vô luận là pháp bảo hay là đạo pháp đều là bất phàm. Chỉ sợ lai lịch không nhỏ, còn cần nhanh chóng đem hắn trấn áp. Miễn sinh tai họa, Cơ Phát quay đầu nhìn về phía Khương Tử Nha. Nói ra, Á Phụ, ngài nhìn đâu? Trong mắt mang theo mong đợi chi sắc, Khương Tử Nha nhiều lần tại xiển giáo Tây Phương giáo chúng tiên Phật bất lực thời điểm. Ngăn cơn sóng giữ cứu vãn Tây Kỳ. Hiện tại Khương Tử Nha địa vị tại Cơ Phát trong lòng không ai bằng. Tuy nhiên nguyên nhân căn bản hay là Văn Thù Phổ Hiền đám người từ hàng dâng ra pháp bảo. Nhưng là cần quan tâm sao? Tại đế vương trong mắt nhìn chúng chính là giải quyết vấn đề người. Về phần giải quyết vấn đề đường tắt, hoàn toàn có thể không nhìn. Khương Tử Nha nhìn về phía Đại Thế Chí, như có điều suy nghĩ nói ra. Đạo hữu thế nhưng là có đối phó nữ tử này pháp môn. Đại Thế Chí khiêm tốn nói ra. Ta Tây Phương giáo bình thường, không quá mức pháp bảo. Nhưng là ta biết có một bảo bối có thể khắc chế người này. Cơ Phát liền vội vàng hỏi. Ra sao pháp bảo, Cửu Long thần hỏa cháo. Nàng này chính là hỏa hành, có thể lửa khắc lửa. Cơ Phát thần sắc khẽ động, nhìn về phía Khương Tử Nha. Ta nhớ được Cửu Long thần hỏa cháo giống như cũng là Á Phụ sư huynh pháp bảo. Khương Tử Nha nghĩ một hồi nói ra. Na Cha, người tiến đến Càn Nguyên Sơn Kim Quang Động, đem Cửu Long thần hỏa cháo mượn tới. Vâng. Na Cha ứng một tiếng, đứng dậy đi ra phía ngoài, đi ra đại trướng, dưới chân hiển hiện phong hỏa luân nhất phi trùng thiên, giống như lưu tinh xẹt qua chân trời. Càn Nguyên Sơn chính là tam giới ít có động thiên phúc địa. Quanh năm nói nhang nói cuội, thủy thú ngẫu hiện, tiên cơ giạt rào, một đạo hỏa quang xẹt qua vân vụ, rơi vào Càn Nguyên Sơn lòng núi bình đài chỗ. Trước mặt có một cái sơn động, bên trên viết ba cái phù tự kim quang động. Na Cha lớn tiếng kêu lên. Sư phụ, ta trở về á, cất bước liền đi vào kim quang động bên trong. Xuyên qua động khẩu nháy mắt tiến vào một chỗ thế giới hoàn toàn mới. Có hồ nước loại thanh liên, có đan hạc sông vân tiêu, có bụi bụi cây cối thành rừng. Có tùm dây leo kết bạn. Nghiêm chỉnh là một chỗ tiểu thiên địa. Một tòa đảo cung tọa lạc tại trung tâm hồ nước hòn đảo bên trên. Cách Chương.